Chương 551, mở tiệc chiêu đãi. Lâm Thị tại nàng đi ngang qua thì nhẹ giọng nói, này là bác quan đóng quân thống soái Hồ Đại Nhân quý phủ nội viện quản sự hầu mẹ. Chỉ điểm sáng tỏ lão hầu thân phận, sau lộ diện Mỹ Kiều Nương là ai, lại không nói, không phải Lâm Thị cố ý ché lấp, chỉ vì nàng cũng là mới gặp, đoán được 8-9 phần, nhưng là không thể kết luận. Thẩm Thanh Lan giật mình nhớ tới lần trước thẩm gia thiết tiến, vị này hầu mẹ đi qua, trách không được quen mặt, nếu như thế, có thể làm cho nàng cẩn thận nâng thiếu phụ là ai, còn cần nói nha hoàng mụ mụ đi ra ngoài, Lâm Thị cũng theo đi qua, Khâu Thị xê dịch chân, liếc mắt cái kia khuôn mặt đẹp như Tây Tử, bệnh kiểu như Tây Tử nữ tử, từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, vẫn là đi theo. Hồ phu nhân, hầu mẹ, hoàng mụ mụ khuôn mặt tươi cười đón chào. Hầu mẹ rất khách khí cùng hoàng mụ mụ lẫn nhau thăm hỏi, gặp Lâm Thị ở đây, cười chào hỏi, thẩm thái thái, lại gặp mặt, đây là nhà ta phu nhân. Lâm Thị biết mình không đoán sai, liền cũng hướng kia hồ phu nhân mỉm cười chào hỏi, kia hồ phu nhân cười híp mắt nói, ai nha, đây chính là thẩm thái thái nha, lần trước thẩm ra tiệc mừng, ta bệnh không đi, ngươi nhưng đừng trách móc, trong chốc lát, hai ta ngồi cùng nhau, ta liền dùng lục phủ rượu mình ngươi một ly, xem như bồi tội. Thanh âm này nũng nịu, trầm ung dung, mềm nũng, làm cho người ta sau khi nghe, sẽ nhớ đến nóng dung sau kéo nước đường. Dễ nghe là dễ nghe, nhưng lúc này giờ phút này nghe, tổng cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Thẩm Thanh Lan đi theo Lâm Thị sau lưng, nhịn không được lặng lẽ đánh giá vị này hồ phu nhân, nghe nói cũng là ngoài 30 tuổi tác, được màu da tuyết trắng, song mâu trong trẻo, dáng người tinh tế lung linh, thêm tinh xảo huyền mềm mại hóa trang cùng phúc sức. Chợt vừa thấy, bất quá vừa 20, phối hợp như vậy tiếng nói, khó trách Hồ Đại Nhân nguyên phối vừa qua đời liền khẩn cấp đem nàng cưới về đi. Lâm Thị mỉm cười, Hồ Phu Nhân khách khí. Khâu Thị không quá rõ cái này Hồ Phu Nhân là lai lịch gì, nhưng vừa thấy liền không thích, bởi vậy hiếm thấy không có chủ động tiến lên bắt chuyện. Hồ Phu Nhân cũng không coi nàng là hồi sự, ánh mắt đảo qua, đem thẩm ra mấy người tỷ muội đều nhìn một lần, cuối cùng dừng ở Thẩm Thanh Lan trên mặt. Khanh khách thẳng cười. Thẩm thái thái, đây là nhà ngươi thiên kim lớn được thật tuấn a, không biết là hay không cho phép người ta. Thẩm Thanh Lan vừa nghe liền thầm kêu không ổn, phàm là nói như vậy, 89 phần 10 kế tiếp muốn cùng một câu, nếu là còn chưa có hướng người, ta đổ nhận thức cá nhân, cùng thẩm tiểu thư cực kỳ xứng hồ phu nhân, chúng ta đi vào trước gặp qua chủ hộ nhà, quay đầu được nhàn, hảo hảo chuyện trò việc nhà. Lâm Thị cười, nhẹ nhàng mà đem đề tài gạt ra. Hồ phu nhân hiển nhiên cũng nhìn ra Lâm Thị không muốn nói thêm nữ nhi hôn sự, như cười như không, tốt nha, kia đi thôi lượn lờ mà đi. Thẩm Thanh Lan thả lỏng đồng thời, được có người khác không vui. Khâu Thị không vui, thứ nhất bị người vắng vẻ, thứ hai còn chưa vào cửa liền gặp gỡ cái không hiểu thấu người, cảm thấy xui. Thẩm Thanh Mộng cũng không vui, dung mạo của nàng tại phân ninh mấy người tỷ muội chung là đứng đầu, được chỉ cần cùng Thẩm Thanh Lan đứng chung một chỗ. Lại không người chú ý tới nàng, vô luận nàng như thế nào tỉ mỉ hóa trang, cũng không sánh bằng Thẩm Thanh Lan một thân thanh nhã tú lệ. Nàng hôm nay nhưng là đem mình ép đáy hòm trang sức cùng quần áo đều mặc đi ra, vì thế còn bị Khâu Thị hung hăng mắng một trận, cho rằng nàng đoạt Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Chi nổi bật, nàng chịu mắng, trong lòng lại rất đắc ý, không sai, nàng muốn đoạt nổi bật, vô luận là ở đâu trong, nàng đều muốn đem kia hai cái chân chính đích nữ làm nổi bật được ảm đạm không ánh sáng. Nhưng ai lường trước, một thân trang phục lộng lẫy còn không bằng một bộ đơn giản màu hồng phấn đường viền quần áo. Nhận ngươi thích. Nàng yên lặng đi tại cuối cùng, ánh mắt giống cái đỉnh nằm vùng đồng dạng chui vào Thẩm Thanh Lan cái gáy, phía sau lưng, ác độc lại tàn nhẫn. Thẩm Thanh Lan cũng không có thời gian chú ý nàng vặn vẹo tâm lý, nàng lần đầu tiên đăng môn, đối với này cá biệt huyện cảnh sắc cũng có phần hiện tò mò, biệt huyện rất lớn hơn nữa hoàn toàn không nghĩ giống Trung Hoang Vu, tương phản, cây cối tươi tốt. Hoa nở như đồ, thanh cử cầu nhỏ, đình đài lầu các rất có vài phần giang nam ý nhị. Toàn bộ vườn là lâm viên kết cấu, bởi vậy cũng không giống phổ thông tứ trạch như vậy phân thành trong ngoài viện. Hoàng mụ mụ mang theo mọi người xuyên qua một vùng thúy trúc gâm ú kính, ánh vào mọi người mi mắt là một đạo gợn sóng phập phồng tường đỏ, ngoài tường hoa cây thấp thoáng, tàn tường sau mái hiên mơ hồ. Chư vị mời vào. Hoàng mụ mụ gật đầu dẫn đường, mọi người từ bảo bình môn nối đuôi nhau mà vào. Phương thấy được tản tưởng sau toàn cảnh, trong một tòa lầu nhỏ tinh xảo như hoa, bốn phía đều là hoa cỏ vòng quanh, ong bay đẹp vũ. Dù là Khâu Thị một bụng khó chịu, cũng nhìn ngốc, không khỏi chậc chậc tán thưởng, ai nha, địa phương tốt nha. Hồ phu nhân phốc phốc một tiếng cười, mị nhãn nhi như tờ, liếc lại đây, vị này thái thái thật thú vị. Khâu thị tự giác xấu hổ, Lâm thị khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, Hoàng mụ mụ nhanh chóng hòa giải, Thẩm đại thái thái, Thẩm phủ tại Hồng Châu phủ đệ cũng rất có phong cách. Khâu thị gặp bậc thang liền hạ, ha ha, còn tốt, còn tốt. Hồ phu nhân che miệng cười một tiếng, nguyên lai là Thẩm đại thái thái. Cười nhìn Lâm thị một chút, chợt nói, ta nhớ ra rồi, ta nghe xong ra Hồ đại nhân nói về, Thẩm biệt giá còn có cái huynh trưởng. Khâu thị lại lúng túng, bởi vì Hồ phu nhân nói thẳng ra Thẩm biệt giá, so sánh mà nói, huynh trưởng làm huyện lệnh liền lộ ra hàn sầm. Lâm thị cười nhẹ, không nói tiếp. May mà đây coi là lộ trình không dài, rất nhanh liền vào sảnh, bên trong đã ngồi vài người, đều là Lâm thị người quen, như Từ Phán Tư Thái Thái mang theo Từ Yên Vân. Từ Yên Vân vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Lan liền cao hứng được càng không ngừng nháy mắt, Thẩm Thanh Lan cũng lặng lẽ cho nàng hồi cái ánh mắt. Lục phu nhân vốn là ngồi ở chủ vị, lúc này đứng dậy tới đón. Khâu thị một đường tâm tình không tốt, cuối cùng nhìn thấy chủ nhân, phấn chấn lên tinh thần đến, vẻ mặt tươi cười, Lục phu nhân, chúng ta tại Hội Châu cũng gặp mặt trên đây. Lúc trước tại đại môn bên ngoài, Hoàng mụ mụ tiếp mọi người thì khiến cho bên người một tiểu nha đầu sớm đến bẩm báo. Lúc này, Lục phu nhân cũng nhìn không ra kinh ngạc, tươi cười đoan trang tự nhiên, Thẩm đại thái thái nói rất đúng. Ngược lại là ta lúc trước không biết, bái thiếp thượng không có ghi minh, thật sự thất lễ. Khâu thị liên tục vây tay, không sao không sao, Lục phu nhân quá khách khí, chúng ta sớm đã là lao giao tình, không chú trọng này đó. Nếu biết Lục phu nhân có mở tiệc chiêu đãi, ta lại vừa vặn tại, về tình về lý đều nên lại đây chào hỏi nha. Thẩm Thanh Lan trong lòng thẳng thở dài, hai ngày trước, bọn tỷ muội đi dạo phố khi đã gặp Lục Tân Minh. Chẳng lẽ Lục Tân Minh về nhà sau biết do ở nhà có yến lại không đề cập tới một câu sửng sốt là khiến mâu thân chẳng hay biết gì đi lên trước nữa nói, nàng cảm thấy lấy Lục phu nhân khôn khéo tài giỏi, có thể ở ngắn ngủi mấy ngày trong an trí tốt to như vậy một cái vườn, lại xử lý ra một hồi yến hội, nàng sẽ không tra xét các gia các hộ nhân viên tình huống. Khâu thị bọn người tới vô cùng náo nhiệt, không cất dâu không gạt, Lục phu nhân chỉ sợ tiến Hội Châu liền nghe nói a biết do Khâu thị bọn người tại. Bái thiếp trong lại một chữ không đề cập tới, này thái độ đã rõ ràng, Khâu thị lại kết giao tình, chính là tự rước lấy nhục.